Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 8, đạo lý ta đều biết, nhưng ta không hiểu bóng rổ. Phòng học bên kia, mới vừa việc trải qua hoàn một trận đối với bọn họ mà nói có thể nói là dày vò cảm giác thi sau khi bị đè nén sau 2 giờ bọn họ. Trong nháy mắt đem trong phòng học dày vò giống như chợ rau như vậy huyên náo. Bọn họ có tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, mang trên mặt căm giận vẻ, oán trách lần này bài thi số học độ khó siêu cao. Có là mấy người âm thanh tranh luận một cái đề câu trả lời. Mà Trình Dạ chính là vẫn bình chân như vậy, tầm mắt tập trung ở trước mặt mình một đạo số học đề bên trên. Đây là Trình Dạ ở mấy ngày trước tiêu phí tự học buổi tối tam tiết giờ học cũng không có cởi ra một đạo số học đề, nhưng lúc này, Trình Dạ chẳng qua là nhìn lướt qua, trong đầu liền xuất hiện không dưới 3 loại giải đề phương pháp. Hắn bây giờ, chính là ở nghiệm chứng này mấy loại phương pháp khả thi. Hết thảy số học đề đều là con cọp giấy. Trình Dạ bây giờ hoàn toàn có để khi nói ra lời như vậy. Bỗng nhiên, Trình Dạ cảm giác mình bả vai bị người nặng nề vỗ một cái. Trong mắt bên trong có một bộ số liệu thoáng qua, bả vai thụ lực 3,25 kg. Trình Dạ nghiêng đầu, liền thấy được một cái to con như trâu, da thịt ngăm đen bóng người đứng ở sau lưng mình. Trong mắt liên quan tới đạo thân ảnh này số liệu thoáng hiện, chiều cao 191,05 cm, trọng lượng cơ thể 95,21 kg. Tuổi tác 18 tuổi, lượng hô hấp 5.104, Trình Dạ. Chớ ở nơi đó cúi đầu làm bộ học tập, ta có việc tìm ngươi. Nói chuyện chính là đứng ở Trình Dạ phía sau đạo kia to con bóng người lâm. Hổ, đồng thời cũng là bọn hắn 18 ban ủy viên thể dục. Kiêm nhiệm lớp học thứ nhất đếm ngược, Trình Dạ giật giật có chút đau bả vai. Tả oán nói, Hổ ca. Ngươi có chuyện tìm ta liền có chuyện tìm ta chứ, dùng lớn như vậy tinh thần sức lực làm gì? Lâm Hổ gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, ta đây không phải là muốn đem ngươi cho đánh thức mà. Trình Dạ, ta phải nói, ngươi cũng đừng lại nơi này giả bộ học bá, lừa gạt những thứ kia tiểu nữ sinh hảo cảm, còn không bằng cùng ngươi Hổ ca đồng thời đi dạo một chút đi. Ca hát karaoke. Giống như ngươi cái bộ dáng này tuấn tú tiểu sinh, khẳng định phù hợp một ít thiếu phụ khẩu vị. Trình Dạ trên đầu sạm mặt lại, cút ngay cho ta, tốt lắm, có chuyện gì nói thẳng đi. Ta đây cái học bá còn phải tiếp tục học tập, tới kéo đại cùng các ngươi những thứ này học cặn bã chênh lệch. Trình Dạ hai chân đong đưa, bình chân như vậy nói, làm Lâm Hổ cũng là mặt đầy không giải thích được. Lâm Hổ nghiêng đầu nhìn Hắc Suất, Trình Dạ hôm nay thế nào? Có phải hay không đột nhiên hóng gió? Hắc Suất đưa lên một chút khung kiếng, mặt đầy đồng ý gật đầu một cái. Ừ, ta đoán chính là hắn suy nghĩ đột nhiên tú đậu. Trình Dạ lần nữa sạm mặt lại. Huy, hai người các ngươi, có thể hay không chú ý một chút? Ta còn ở bên cạnh có được hay không? Ho khan một cái. Lâm Hổ ho khan một tiếng, tốt lắm, trở về chính đề, đúng như vậy, người Hổ ca ta không phải là lớp chúng ta ủy viên thể dục mà. Bây giờ lại không được thể dục, cũng không chạy giữ, người cái này ủy viên thể dục còn không thấy ngại nói, Trình Dạ nhổ nước bọt. Không nên chen lời, thật tốt hãy nghe ta nói có được hay không? Hảo hảo hảo, tiếp tục, người tiếp tục, ho khan một cái. Gần đây trường học muốn tổ chức một cái toàn trường cuộc đấu bóng rổ. Có thể nói là chúng ta ở trước khi tốt nghiệp người cuối cùng đại hình hoạt động tập thể rồi. Cho nên niên cấp bộ bên kia hạ phát thông báo chính là lần này hoạt động, chúng ta lớp 12 tổng cộng 20 ban mỗi một ban đều phải xây dựng nổi một nhánh đội bóng rổ tới tham gia, thắng thua không có vấn đề. Chủ yếu là để cho mọi người ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng buông lỏng một lần. Đấu loại ở nơi này chu thứ 6 buổi chiều bắt đầu. Một cái đội bóng rổ tổng cộng yêu cầu 5 người. Trình Dạ, ta liền đem tên ngươi báo lên rồi. Nếu như có ý kiến lời nói, ta có thể nói cho ngươi biết. Không có hiệu quả, ta bây giờ chẳng qua là thông báo một tiếng ngươi mà thôi. Nghe xong Lâm Hổ lời nói, Trình Dạ cười khổ một hồi. Hổ ca, ngươi cái này quá không chỗ nói nha. Ngươi nói, ta có phải là ngươi hay không huynh đệ tương đương? Phải, đương nhiên là, Lâm Hổ trả lời tương đối dứt khoát, thân vì, làm, huynh đệ, cho nên chuyện này vừa ra tới, ta vừa nghĩ tới chính là huynh đệ ngươi nha. Suy nghĩ một chút, bây giờ đã là lớp 12 cuối cùng hơn 50 ngày. Rất nhiều thời kỳ trưởng thành tiểu nữ sinh khẳng định nghĩ đến một đoạn tịch Dương Hồng yêu. Lần này cuộc đấu bóng rổ nhưng là toàn trường đồng học đều sẽ tới nhìn. Ngươi hảo hảo phát huy phát huy. Nếu là hấp dẫn những nữ sinh kia ánh mắt, coi như không có một đoạn tịch Dương Hồng yêu, vậy cũng tuyệt đối là kiếm lời. Lâm Hổ ở một bên nước miếng văng tung tóe. Cổ động thổi phồng Trình Dạ tham gia lần này cuộc đấu bóng rổ chỗ tốt. Tựa hồ Trình Dạ một khi tham gia lần tranh tài này, liền sẽ trở thành toàn bộ trường học nhân vật quan trọng tựa như. Đạo lý ta đều biết, nhưng là ta thật giống như không biết chơi bóng rổ đi. Cáp, lúc này là Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Ngươi không biết chơi bóng rổ. Ngươi không biết chơi bóng rổ. Ngươi một cái như vậy thật cao tráng tráng đại nam hài. Lại nói cho ta biết không biết chơi bóng rổ. Lâm Hổ nhéo Trình Dạ cổ áo qua lại lôi kéo. Giống như là bị ném bỏ tiểu nữ sinh như thế khó mà tiếp nhận như vậy thực tế. Trình Dạ cũng bị Lâm Hổ đong đưa có chút choáng váng. Hổ ca, ngươi dừng tay, dừng tay. Hổ ca, nếu không sẽ không báo cáo tên ta. Trình Dạ nhấc tay cầu xin tha thứ. Lâm Hổ cũng là mặt đầy buồn rầu. Nhưng là lão tử đã đem tên ngươi cho báo lên rồi. Phần kia các ban tuyển thủ tranh tài danh sách, sớm ngay hôm nay giờ học trước liền trình diện thể dục tổ bên kia. Lâm Hổ là sợ Trình Dạ sẽ cự tuyệt, cho nên tới một cái chiêu tiền trảm hậu tấu. Nhưng là, bây giờ tựa hồ nhưng là đem chính hắn cho hãm hại tiến vào. Mình cũng nghĩ tại trận đấu bóng rổ bên trên đại triển thân thủ. Hấp dẫn nữ sinh ánh mắt đây. Có thể Trình Dạ sẽ không bóng rổ nha. Vậy dạng này, coi như là đấu loại cũng đánh không thắng đi. Không thể thay đổi sao? Trình Dạ hỏi, không thể, Lâm Hổ đau lòng muốn chết. Kia không có biện pháp, chỉ có thể ta lên. Nhìn chỉ có thể như vậy. Lâm Hổ bất đắc dĩ tiếp nhận như vậy sự thật. Không cam lòng nha, nhưng là cũng không có biện pháp. Bên cạnh Hắc Suất vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai, cố làm an ủi, không sao, ngược lại thắng thua lại không trọng yếu, vui đùa một chút là tốt, coi như là các ngươi trận đầu liền thua, chúng ta cũng sẽ không trách các ngươi, tiểu tử ngươi chớ ở nơi đó cười trên nỗi đau của người. Khác, Lâm Hổ trợn mắt nhìn Hắc Suất liếc mắt, trận đấu bóng rổ trong danh sách cũng có ngươi, thế chỗ. Không phải đâu, trong phòng học vang vọng lên Lâm Hổ than thở, sáng hôm nay 18 ban có hai cái xảy ra chuyện lớn. Một là lão đường bộ kia độ khó cực lớn bài thi. Hành hạ, tàn phá một lần những thứ này tổ quốc tương lai ấu tiểu tâm linh. Lần nữa sâu hơn trong đầu của bọn họ đối với số học sợ hãi. Một chuyện khác, chính là ở trong lớp có, ở cuối xe. 18 thành viên nòng cốt tuyến, danh xưng là ủy viên thể dục Lâm Hổ đồng học. Đang bục giảng bên trên lớn tiếng tuyên bố trận đấu bóng rổ sắp tổ chức tin tức. Đồng thời tuyên bố tuyển thủ dự thi danh sách. Trình Dạ cùng Lâm Hổ còn có ngoài ra ba cái nam sinh. Là 18 ban chính thức đội dự thi viên. Thế chỗ, chỉ có Hắc Suất này một cái. Lâm Hổ hô hào 18 ban đồng học. Hy vọng thứ 6 buổi chiều đến cho tham gia trận đấu đồng học cố gắng lên bơm hơi. Dù sao, Đây coi như là bọn họ trước khi tốt nghiệp một lần cuối cùng lớp học hoạt động tập thể rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.